Tiên ma đồng tu, chương 2857, đối chọi gay gắt. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi người trong nội tâm, ở thiện cũng ở ác. Bất luận là tà ác ma giáo, vẫn là tự xưng là chính đạo quân tử. Nhân tính bản thiện cùng người tính bản ác, đây là tự tánh mạng sinh ra đời một khắc này, liền tồn tại chủ đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, nhân tâm nhân tính là khó khăn nhất đo lường được, cho tới bây giờ bản thiện cùng bản ác thế nhân còn không có phân biệt ra một cái kết quả. Khổng Phu Tử nói, nhân tính bản thiện trung thổ dùng thiện giáo hóa thế nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma thần nói, nhân tính bản ác Tây vực ma giáo coi đây là tín ngưỡng, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Đều nói đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây đạo, nếu như đại biểu chính là thiện, ma đại biểu chính là ác, có thể nhìn ra ác lực lượng là so thiện cao. Ma sở dĩ có thể hoành hành thiên hạ, vĩnh viễn cũng không cách nào bị tiêu diệt, là vì ma làm việc không có quy củ cùng kết cấu, bọn hắn có thể giết chóc, có thể dùng bất luận cái gì cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đạo tắc là bị trói buộc tại khuôn sáo trong, khó có thể thi triển quyền cước. Diệp Tiểu Xuyên nghe qua một câu, thiện một khi gặp được ác trước bị thương luôn thiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hắn muốn làm một cái ác thiện lương người. Đối với đã từng thiếu chút nữa giết bằng thuốc độc chính mình Huyền Thiên Tông, Diệp Tiểu Xuyên đã nhịn đã lâu rồi, nếu như không phải là bởi vì tà thu, hắn đã sớm cùng Huyền Thiên Tông triệt để vạch mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, hay là bởi vì tà thu, hắn thật sự cùng Huyền Thiên Tông vạch mặt. Chuyện tối nay nhi chỉ là một cái dây dẫn nổ, dẫn để nổ rồi Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đối Huyền Thiên Tông đọng lại nhiều ngày bất mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là một cái làm việc toàn bộ bằng nội tâm, chẳng phân biệt được thiện ác người. Những năm gần đây này, hắn vẫn là bị động lựa chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, khi hắn thật sự quyết định một sự kiện, không ai có thể thay đổi. Ngọc Linh Lung hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít Diệp Tiểu Xuyên, nàng cảm giác cảm thấy tựa như Diệp Tiểu Xuyên loại này đi một bước xem ba bước người tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng mượn một cái A Hương, liền dám triệt để cùng Huyền Thiên Tông trở mặt, kia sau lưng nhất định còn có cái gì dựa vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung là muốn nhiều. Đêm nay cùng Huyền Thiên Tông trở mặt, sự tình phát đột nhiên, ngoài Diệp Tiểu Xuyên ngoài ý liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không có gì dựa vào. Gocchuyenaudio.com, chỉ là bởi vì đồ thập hoán chạm đến hắn nghịch lân, hắn liền trở mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần trở mặt phía sau khả năng dẫn phát một loạt đáng sợ hậu quả, hắn bây giờ còn không có đầy đủ cân nhắc. Hiện tại bày ở trước mặt có hai chuyện, thứ nhất là hư không động phủ, thứ hai là Huyền Thiên Thốn Kình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất luận cái nào một sự kiện, Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn đều lượn quanh không qua. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên chỉ coi trọng người phía trước, đối người sau hoàn toàn không nhìn trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Học trộm hắn phái chân pháp, cái này tại chính đạo là tối kỵ, nhưng hắn cũng không sợ, hắn ra mặt dày, liều chết không thừa nhận, một câu đồ thập hoán học nghệ không tinh, Huyền Thiên Tông tuyệt đối không làm gì được hắn. Thật sự bị buộc bất đắc dĩ lúc đỉnh đầu chụp mũ lắc tại Huyền Anh trên đầu, cũng có thể vượt qua kiểm tra. Huyền Thiên Tông nếu như thật sự đem hắn gây nóng này, hắn có lẽ sẽ tại thẹn quá hóa giận phía dưới, đem Tư Đồ Phong truyền thụ hắn những cái kia ngày xưa Côn Luân chân pháp thần thông, khắc bản thành sách rộng rãi phát thiên hạ. Huyền Thiên Tông không phải phi thường quan tâm chính mình môn phái chân pháp có. Hay không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có tiết ra ngoài ư, vậy hãy để cho khắp thiên hạ mọi người học Huyền Thiên Tông liền chết đều muốn ôm vào trong ngực chân pháp thần thông, không chỉ có thể trọng thương Huyền Thiên Tông căn cơ, không chuẩn còn có thể như viết Tề Thiên Đại Thánh bắn Dương Sơn Nhân như vậy, lợi nhuận một số lớn tiền nhuận bốt đâu này. Sở Mộc Phong tuyệt không phải vật trong ao, tâm cơ của hắn cùng lòng dạ tuyệt đối không phải Côn Luân Tam Quái, hoặc là Lỗ Mãng Đồ Thập Hoán có thể so sánh với. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt Tử Trạch thế cục vô cùng vi diệu, Diệp Tiểu Xuyên không có sợ hãi bộ dạng, để Sở Mộc Phong cùng Ngọc Linh Lung có một dạng cảm giác cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên sau lưng có cường đại hơn lực lượng. Song Phương cũng đã lộ ra ngay pháp bảo, một cái sát thương cướp cò, sẽ dẫn phát Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn cái này hai đại chính đạo cự phái ở giữa chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cục diện sắp không khống chế được lúc Sở Mộc Phong đứng dậy. Lúc này, hắn lại vẫn có thể cười ra tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cười nói, Diệp công tử, chúng ta bây giờ thân ở Tử Trạch chu vi có thật nhiều bất đồng thế lực con mắt đang ngó chừng, chúng ta nay Dạ Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn thật sự đấu, sẽ chỉ làm người khác ngư ông đắc lợi. Diệp Tiểu Xuyên nói, A Hát, Sở công tử theo ta được biết, học trộm hắn phái chân pháp chính là chính đạo tối kỵ. A Hát, các ngươi Huyền Thiên Tông danh tiếng chính là lấy tự độc môn tuyệt học Huyền Thiên Thốn Kình, các ngươi vu oan ta học trộm các ngươi Huyền Thiên Tông bất truyền bí mật, chẳng lẽ Sở công tử cảm thấy việc này có thể bỏ qua đi? Sở Mộc Phong nói, gocchuyenaudio.com, mới ra Diệp công tử một quyền kia, xác thực ta phái bí truyền Huyền Thiên Thốn Kình thập phần tương tự, nhưng cũng không thực chất tính chứng cớ, việc này không vội, ngày sau trở lại trung thổ, đều có trưởng giáo chân nhân cùng Ngọc Cơ tử trưởng môn thương lượng. Đồ sư đệ đã bị thương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tính toán là đối tối nay hắn Lỗ Mãng hành vi trừng phạt, việc này ta xem trước tiên có thể đặt, dù sao chúng ta không xa vạn dặm xâm nhập Tử Trạch cũng là vì hư không động phủ. Cái này là nhận kinh sở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Mộc Phong không biết Diệp Tiểu Xuyên sau lưng còn có bao nhiêu lực lượng, cảm thấy một khi đánh nhau, hôm nay thua thiệt nhất định là Huyền Thiên Tông. Tử Trạch bên trong Huyền Thiên Tông đệ tử bởi vì bị ngũ độc môn đánh lén, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tiến vào bên trong Trạch đệ tử tại đây mấy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi còn có người hao tổn, hư không động phủ thật có thể cùng bọn họ vô duyên. Cho nên, Sở Mộc Phong quyết định chịu nhục hướng Diệp Tiểu Xuyên lấy lòng. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, nói. Ta Sở Tu không phải Huyền Thiên Thốn Kình, cùng các ngươi Huyền Thiên Tông không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi hoàn toàn là không có chứng cớ vu oan bịa đặt. Thế nhưng, Huyền Thiên Tông ba vị này lão bất tử trái với chính ma trưởng môn các phái thương lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị hiệp nhị tiến vào Tử Trạch Quế Phong Vân, còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cái này đều là bằng chứng như núi. Ta nói, đêm nay các ngươi tưởng từ bỏ ý đồ, ta cũng sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Sở Mộc Phong biểu lộ cứng lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cho bậc thang, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà không dưới. Hắn thu liễm vui vẻ thản nhiên nói, ba vị sư thúc tiến vào Tử Trạch chẳng qua là đến hái thuốc, cũng không phải là vì hư không động phủ mà đến, điểm này Diệp công tử muốn phân rõ sở. Chúng ta không có thực chất tính chứng cớ chứng minh ngươi một quyền kia là Huyền Thiên Thốn Kình, ngươi cũng không có thực chất tính chứng cớ chứng minh ta phái ba vị sư thúc tiến vào Tử Trạch là vì hư không động phủ. Người vừa rồi trong miệng bằng chứng như núi, chẳng qua là lời nói của một bên, cái này Tử Trạch thừa thải kỳ hoa dị thảo, ta phái ba vị sư thúc tiến đến hái thuốc, chẳng lẽ không được sao? Vẫn là nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thương Vân Môn đã Tử Trạch coi là chính mình hậu hoa viên, không cho phép người khác tiến đến. Phen này lý do thoái thác liền tương đối cao rõ ràng, dăm ba câu tầm đó, liền đem Côn Luân Tam Quái trái với trưởng môn các phái nghị quyết tiến vào Tử Trạch sự tình đẩy sạch sẽ, người khác còn tìm không ra cái gì cớ, cho dù đem việc này náo đến nhân gian hội minh thượng, cũng cầm Huyền Thiên Tông không có cách nào khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như ngũ độc môn vì nuốt riêng hư không trong động phủ dị bảo tại Tử Trạch bên trong nhiều lần dựa vào cổ độc chi thuật đánh lén chính đạo đệ tử, mỗi người cũng biết là ngũ độc môn hạ độc thủ, thế nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào, có thể nại hắn gì. gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, nếu như ba người bọn hắn là tới Tử Trạch hái thuốc vậy đi hái thuốc, vì cái gì can thiệp nơi đây chuyện này. Bất quá ta có thể nhắc nhở một câu, Tử Trạch chính là nhân loại cấm địa, hung hiểm dị thường, nhưng phàm là tiên tri linh thảo, chắc chắn ác thú cự yêu thủ hộ, đừng hái thuốc không thành, không công ném đi tam điều mạng già tại Tử Trạch, đến lúc đó liền thi thể đoán chừng đều tìm không tới. Người đăng, Trăng Nần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.